Devil Cry Dragon Adventure, chương 3, C3, 2. Căn nhà mới và lá thư của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi, Marie và một số người hầu đang đứng trước cánh cổng nhà mới sau hơn 5 tiếng đi xe ngựa không dừng lại nghỉ ngơi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được nhà mới. Nhưng mà chỉ là mới theo cách nghĩ ngôi nhà tiếp theo tôi sẽ sống thôi, còn về thực tế thì nó cứ như một dinh thự bị bỏ hoang vậy. Mà đó cũng không hẳn là sai, vì nhà ngoài từng là nơi ở chính của gia tộc, nhưng cho đến bây giờ bọn họ chuyển về gần thủ đô sống rồi nên nơi này bị bỏ hoang hoàn toàn. Việc nơi này bị bỏ hoang cũng đúng thôi, vì giờ nó nằm sát khu rừng Jura, nơi chứa đựng rất nhiều nguy hiểm. Nhưng cho dù là bỏ hoang nhưng diện tích tổng của nó đã bằng 1/5 khu nhà chính rồi. Khu nhà chính rộng 1.000 x 1.100 m thì nhà ngoài rộng 200 x 220 m. Nhưng thà sống ở đây còn hơn là bị gọi là kẻ mặt dày ăn bám. Chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Lúc này chị Marie ra hiệu cho toàn bộ mọi người dọn dẹp. Tôi và Marie cũng tham gia, vì đây sẽ là nhà mới của chúng tôi nên cũng phải có trách nhiệm dọn dẹp nó. Chúng tôi bỏ đồ đạc qua một bên và bắt tay vào việc. Chúng tôi cùng nhau nhổ những khóm cỏ cao qua khỏi đầu tôi. Lúc này tôi chỉ cao 1m5. Đó là một cuộc tàn sát. Một trận đánh mà đối thủ là những cây cỏ cao vút kia. Công cuộc tàn sát diễn ra nhanh hơn và rất trôi chảy, nhào có những dụng cụ của bác Tom, người làm vườn. Chỉ sau hơn vài giờ thì bọn tôi đã dọn sạch sẽ những khóm cỏ quanh nhà. Bây giờ đến phần dọn dẹp và vệ sinh cho ngôi nhà. Rất may cho bọn tôi là ngôi được làm từ gỗ đã được tẩm ma thuật sửa chữa từ trước nên không cần quan tâm đến chi phí sửa chữa nữa. Chỉ là chúng tôi sẽ phải lau dọn căn nhà siêu rộng 2 tầng này. Tôi và mọi người bắt tay nhau làm vệ sinh của sân nhà. Buổi tối, căn nhà đã hoàn toàn sạch bóng, có thể ngủ được và nó đã không uổng phí công sức cả buổi trưa lẫn chiều của tất cả chúng tôi. Căn nhà gồm 2 tầng này có tổng cộng 8 gian phòng với 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng kho và 4 phòng ngủ. Chúng tôi chia nhau ra để nhận phòng. Lúc này đây bọn tôi có khoảng 6 người là tôi, Marie và 4 người hầu khác là bác Tom và dì Hesty, thợ làm vườn lâu năm. Anh chàng William là một người đánh ngựa nhưng cũng là một thương nhân. Chị gái Liz là một đầu bếp. Họ đều là người của mẹ tôi lúc trước. Bác Tom và dì Hesty đều thành thạo việc làm vườn, là một cặp vợ chồng già nên việc ngủ chung là tất nhiên. William và Liz đều đã chọn cho mình một phòng và bây giờ chỉ còn lại 2 phòng, nhưng khổ nổi một nhà kho không mở được nên bọn tôi đã dùng 1 phòng ngủ ở tầng trệt thay thế. Và giờ 2 người bọn tôi lại gặp chút rắc rối, đó là chỉ còn 1 phòng. Chị sẽ ngủ ở phòng khách. Không được, để em ngủ ở đó cho. Tôi không thể làm thế thưa Yuji Sama, em đã nói. Và cuộc tranh cãi cuối cùng cũng kết thúc nhờ vào câu nói của bà Hesty. Sao hai đứa không ngủ chung nhỉ? Và tình hình hiện tại là tôi phải ngồi quay lưng lại với Marie. Vì sao á? Thì vì chị ấy đờ nác thay đồ chứ sao? Sột soạt, tôi vô tình nuốt nước bọt của mình. Những âm thanh quần áo ma sát với da thịt của chị Marie khiến cho tôi cảm thấy bối rối. Nhiệt độ cơ thể tôi đột nhiên tăng cao. Tôi thật muốn thoát khỏi cảnh tượng tra tấn này quá đi. Không thể suy nghĩ lung tung. Không thể. Tôi cố thuyết phục bản thân để lơ cái âm thanh đó đi nhưng a, tôi méo làm được. Dù gì thì tôi đã từng xông một kiếp mà. Làm quái nào mà tôi lại không bị ảnh hưởng bởi cái tình huống trớ trêu này chứ? Bất quá tôi lấy một trong những quyển sách của mẹ để lại và đọc những gì có trong đó mà không biết khuôn mặt mình đã đỏ như thế nào. Tôi lật từng trang giấy một cách nhanh chóng như muốn trốn tránh thứ gì đó, và khi lật đến giữa quyển sách thì một cái gì đó rơi ra ngoài. Một bức thư. Cái này, gửi Yuji. À, gửi cho tôi sao? Tôi xé phần đầu phong thư rồi lấy bức thư ra ngoài. Tuy nói dễ dàng nhưng mà tôi không tập trung được. Tay tôi vẫn run và mặt tôi vẫn nóng đây này. Chị ấy thay quần áo sao mà lâu vậy? Nhanh mở những nếp gấp ra. Nhìn vào bức thư. Không biết tại sao tôi có thể hiểu những gì có trong thư. Yuji, cun của mẹ. Đây là bức thư mẹ để lại cho con. Có lẽ khi con đọc được nó thì mẹ đã đi xa rồi. Có một sự thật mẹ muốn cho con biết. Con chính là con của loài rồng. Hậu duệ cuối cùng của loài quỷ long chúng ta và là người đầu tiên của chủng quỷ long nhân. Từ khi sinh ra con đã có sức mạnh bất thường. Nó gấp 2 lần sức mạnh của một con người bình thường. Kể cả thú nhân cũng chỉ có sức mạnh hơn 1.5 lần con người mà thôi. Thế nên mẹ đã phong ấn nó lại. Vì tộc của chúng ta đã tuyệt diệt giờ chỉ còn mình con thôi, nếu để con người biết được điều này chắc chắn con sẽ gặp nguy trá. Hiểm, tuy là quỷ long tộc đã bị tiêu diệt toàn bộ vào 1.000 năm trước nhưng con vẫn nên giữ bí mật thì hơn, nếu con nói ra phải chắc rằng họ là người tốt, đáng tin cậy. Mẹ để lại thanh kiếm kia với quyển sách ma thuật cho con. Thanh kiếm đó được làm ma thạch của chúng ta. Trưởng lão đã nói với mẹ là sau khi tổ tiên chết, hãy sử dụng Dragonstone để rèn nên một thanh kiếm truyền lại cho thế hệ cuối cùng. Mà đúng rồi trưởng lão. Chính là ông cố ngoại con đấy. Còn quyển sách ma thuật đó đã được bà ngoại con viết đấy. Đó là ma pháp long hệ và ma pháp diệt rồng. Nó còn chỉ con cách sử dụng. Blade Weapon, một loại ma thuật kết hợp với triệu hồi linh thú kiếm. Con có thể sử dụng với thanh Evil Blade ấy. Hãy tự mình tìm hiểu nhé con trai. Mẹ cũng xin lỗi vì đã bỏ con ra đi để lại con cho tên khốn kiếp kia. Đúng là mẹ ngốc lắm mới đi tin hắn sẽ chăm sóc con. Dù gì cũng đã lỡ thì thôi thôi vậy. Nhưng sẵn đây thì hắn không phải là cha ruột con. Cha ruột con cũng là một người của nhà Wenry đó, nhưng cha con đã tử trận trên chiến trường với quân đội nổi loạn. Sau khi ta mang trong mình sinh linh là con thì tên đó biết được. Cũng may thay hắn không biết con là một Devil Cry Dragon Slayer nên không có vấn đề gì. Mẹ hiện tại không thể gặp con được do vài việc quan trọng. Mong con hiểu cho mẹ, nhưng khi quay về mẹ sẽ có bất ngờ cho con. Mà con cũng phải tìm cho mình những người vợ tốt đấy nhé. Con dâu đầu tiên thì mẹ đã có rồi nên mẹ mong chờ lắm đấy. Những con dâu của mẹ. Mẹ yêu con Yuji bé bỏng của mẹ. Lúc đầu tôi còn một chút xúc động nhưng mà đọc đến phần cuối thư thì tôi lại như đông cứng lại. Cái gì mà con dâu của mẹ? Tôi cảm thấy bối rối trước câu nói của mẹ. Con dâu đầu tiên là ai? Tôi bối rối. Khi định dẹp lá thư thì tôi thấy một nếp gấp nữa mà mình vẫn chưa mở ra. Tôi vội vàng mở nả và kết quả khiến cho tôi thấy bất ngờ. Marie chính là con dâu đầu tiên mà mẹ chọn đấy nhé. Tê hi. Tôi hoàn toàn đơ người. Tôi xong rồi Yu. Marie quay sang chỗ tôi khi vừa thay quần áo xong và nhìn thấy phần tôi mới vừa đọc. Cô ấy đỏ mặt và ngất xỉu. Bộ quần áo cô ấy vừa mặc rơi xuống. Thôi xong. Cả đêm đó đối với tôi là một đêm dài vì tôi méo thể ngủ được, và lý do chính là một người con gái đang ngủ sát bên tôi với cái thân thể trần như nhộng. Ai đó giúp tôi đi. Cách chương.